Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, liên tục đốn ngộ. Làm học viện, tự nhiên hy vọng có thiên tài gia nhập, có thể, bất kể nói thế nào, đều muốn nói đúng sự thật đi. Hai vị tam phẩm cường giả, chạy tới giả mạo nhị phẩm, dự định lừa dối vượt qua kiểm tra. Tiến vào bên trong, thật coi chúng ta là mù. Chân Ngôn Điện, cho dù không đem chúng ta Trung ương học viện để vào mắt, nhưng cũng không thể làm như vậy quá phận. Thật không phải gạt ngươi. Viên Thủ Thanh nói, hai người bọn họ, đêm qua, đều riêng phần mình đốn ngộ mấy lần, mới đạt tới loại thực lực này. Đốn ngộ, còn mấy lần? Ha ha, Trung Ngọc Lâu cười ra tiếng. Viên điện chủ, làm Chân Ngôn Điện điện chủ, ta muốn hỏi ngươi, có thể có cái gì chân ngôn định lý, có thể khiến người ta, trong vòng một đêm đốn ngộ vượt qua hai lần. Cái này, Viên Thủ Thanh nói không ra lời, đốn ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cần tích lũy đến cảnh giới nhất định, mới có thể làm đến. Nhìn chung lịch sử, chưa nghe nói qua. Ai có thể một đêm có thể đến hai lần, một đêm năm lần, bảy lần loại hình, tuyệt đối đều là hư giả quảng cáo. Không có tận mắt nhìn đến hai người ở trước mặt hắn liên tục đốn ngộ trước, hắn cũng là không tin, có thể hai vị này, chính là như thế nghịch thiên, nói không ra lời đi. Trung Ngọc Lâu cười lạnh, cố ý giấu giếm tu vi của bọn hắn, đơn giản là cảm thấy giống nhau thực lực, không cách nào thắng qua học viên của chúng ta. Muốn trước lẫn vào học viện thôi. Đường đường Chân Ngôn Điện điện chủ, không nhìn quy củ, chuyện này ta nhất định phải bẩm báo đi lên. Trung viện trưởng, ta không có ý tứ này. Không nghĩ tới lại bị dạng này hiểu lầm. Viên Thủ Thanh lông mày nhíu một cái. Ngươi có ý tứ gì? Không cần cùng ta nói. Ta một lát nữa liền sẽ đem chuyện ngày hôm nay, một năm một mười truyền đi lên, vùng tay áo một cái. Trung Ngọc Lâu lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong đại sảnh ở giữa thiếu niên tiến về phía trước một bước. Trung viện trưởng đúng không? Ngươi nói là, chúng ta cùng cấp bậc không cách nào chiến thắng Trung ương học viện học sinh. Cố ý nói thấp tu vi, muốn trà trộn vào các ngươi học viện. Thẩm Triết nhìn qua, mặc dù rất điệu thấp, nhưng điều kiện tiên quyết là người khác không có khả năng tại trên đầu của hắn đi ý. Vị này, dạng này vũ nhục chính mình cùng Tiêu Vũ Nhu, liền đã chạm đến có thể chịu được ranh giới cuối cùng. Chẳng lẽ không phải? Trung viện trưởng hư lạnh, ha ha, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm Triết cũng không giải thích. Ngươi nói là chính là đi. Nói xong quay đầu, nhìn về phía một bên Viên Thủ Thanh. Viên điện chủ, ngươi có biết Trung ương học viện lớp sơ cấp phòng học ở nơi nào? Biết a, thế nào? Không biết hắn tại sao lại hỏi như vậy. Viên Thủ Thanh sửng sốt. Không có gì. Thẩm Triết cười một tiếng. Một bên Tiêu Vũ Nhu nhãn tình sáng lên, hiểu rõ ra, nhịn không được nói. Chẳng lẽ ý của ngươi là, không sai, có muốn hay không cùng một chỗ? Thẩm Triết nói, Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, trong ánh mắt mang theo kiên định, ngươi đi đâu, ta đi đâu, vậy là tốt rồi, bất quá, có thể muốn chờ một lát ta một chút. Khóe miệng giơ lên, Thẩm Triết khoát tay áo, tốt, nữ hài gật đầu, các ngươi muốn làm gì? Gặp hai người này nói chuyện không hiểu thấu, không biết mùi vị, Trung Ngọc Lâu viện trưởng trong lòng toát ra dự cảm bất tường. Nhịn không được nhìn qua, mấy vị khác viện trưởng cũng đều nhíu mày, không chỉ bọn hắn loại vẻ mặt này, một bên viên điện chủ cũng có chút sững sờ. Một sướng một họa này, muốn làm gì? Ngay tại nghi hoặc, chỉ thấy thiếu niên đi vào tới gần đại môn ghế trước mặt. Ngồi xuống, tắm rửa lấy bên ngoài phóng tới ánh nắng, từ trong ngực lấy ra khăn ăn, khoác lên trên cổ, xuất ra bọc giấy, từ bên trong lấy ra một chút điểm tâm. An Tĩnh bắt đầu ăn. Ngoặc kép chấm hỏi, đám người một mặt ngẩn người. Hỏi Trung ương học viện lớp sơ cấp phòng học. Nói trầm ổn như vậy bình tĩnh, còn tưởng rằng muốn gây sự. Kết quả, ngồi ở bên cạnh ăn điểm tâm. Đại ca, ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Viên Thủ Thanh cũng nhịn vò đầu. Trượng Nhị Hòa Thượng không hiểu rõ nổi, cùng đám người mê mang khác biệt, giấu ở Thẩm Triết thể nội trong thủy tinh cầu thi thể. Khóe miệng co giật, nhịn không được thở dài. Lại mẹ nó bắt đầu. Tiếng nói kết thúc không lâu, ầm ầm, đám người cảm thấy một trận lắc lư, vô số hạt nguyên tố cùng linh khí nhanh chóng hướng thiếu niên lao qua. Đây là đốn ngộ. Trung Ngọc Lâu cùng mấy vị phó viện trưởng tất cả đều choáng váng. Vừa nói xong, viên điện chủ đang nói láo, không có khả năng có người nói đốn ngộ liền đốn ngộ, một ngày đến nhiều lần, đối phương liền biểu diễn một lần, muốn hay không khoa trương như vậy. Chấn kinh còn không có kết thúc, trong đốn ngộ thiếu niên lấy ra một bình ngọc ngọc tủy linh dịch, há miệng đổ vào cổ họng. Oanh, lực lượng cuồng bạo tại đối phương thể nội sôi trào. Vị thiếu niên này thực lực, lực lượng từ nhị phẩm đỉnh phong nhanh chóng gia tăng. Hô, hơn 10 phút về sau, đốn ngộ ngừng lại. Thẩm Triết đứng dậy, lắc đầu, lúc này hắn hồn lực giống như Tiêu Vũ Nhu, đồng dạng đạt đến 29.9, tam phẩm đỉnh phong nhất. Bất quá, chân khí cùng pháp lực tu vi không có nhanh như vậy, vừa mới đạt tới tam phẩm sơ kỳ. Ngọc Tủy Linh Dịch mặc dù là cực kỳ thưa thớt bảo vật, có thể ngưng tụ chân khí cùng hội tụ pháp lực, là tích lũy quá trình, tiến bộ tốc độ cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy. Bất quá, một lần không thành, liền đến hai lần. Nghĩ đến cái này, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nữ hài. Ngươi cũng tới ăn chút. Dù sao hiện tại hay là sáng sớm, ngồi địa phương tới gần đại môn, ánh nắng vừa vặn có thể chiếu vào. Tốt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiêu Vũ Nhu đi vào trước mặt, cầm lấy trong gói giấy điểm tâm, cũng bắt đầu ăn. Lượng cơm ăn của nàng không lớn, ăn hai khối liền đã no đầy đủ. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thiếu niên, chỉ thấy vị này lần nữa đốn ngộ. Trong đại điện hạt nguyên tố, linh khí nhanh chóng vọt tới, phối hợp thể nội ngọc tủy linh dịch, để thực lực của hắn lần nữa nhanh chóng gia tăng. Răng rác, răng rác, tam phẩm sơ kỳ, tam phẩm trung kỳ, vài phút liền đạt đến tam phẩm hậu kỳ. Ngoặc kép, lần thứ hai đốn ngộ, liên tục đốn ngộ là thật. Rất nhiều viện trưởng đứng tại chỗ, tựa như hóa đá. Đốn ngộ, người khác đều là nghiêng nó cả đời, đều rất khó thu hoạch được một cơ hội. Vị này ngược lại tốt, ăn một hồi cơm, đốn ngộ hai lần, thực lực mắt trần có thể thấy tiêu thăng. Quá khoa trương đi. Hô, đốn ngộ lần nữa kết thúc. Hay là tam phẩm hậu kỳ, vẫn như cũ không có đạt tới đỉnh phong. Viên điện chủ, người cũng tới ăn chút. Thẩm Triết cười một tiếng. Ngoặc kép, viên điện chủ lông mày dạo rực, cuối cùng vẫn gật gật đầu, đi vào trước mặt, cầm lấy còn lại hai khối điểm tâm bắt đầu ăn. Ăn xong ngẩng đầu, thiếu niên ở trước mắt lần thứ ba đốn ngộ. A, Trung Ngọc Lâu bọn người bắt đầu. Thực sự có người có thể liên tục đốn ngộ, không có hạn chế. Chính mình ăn cơm đốn ngộ, có thể lý giải, có khả năng mỹ thực kích thích. Tâm tình vui vẻ, nhìn mỹ nữ ăn cơm, tú sắc khả san, lòng có cảm xúc, đều có thể nhịn. Nhìn viên Thủ Thanh ra hỏa già không răng rắc này, cũng có thể ngộ. Xin hỏi, người ngộ chính là cái gì? Ngộ như thế nào đi chết sao? Cái này, Kim Võ Xương tỉnh lại, nhìn xem đốn ngộ thiếu niên, hai mắt tựa như mất đi tiêu cự. Liền hắn phế vật như vậy, cũng có tư cách đi giáo huấn loại thiên tài này. Thu Thủy Tình triệt để mộng quyền, khoa trương dáng người không ngừng lắc lư, bọt nước từng đóa, hô, lần thứ ba đốn ngộ ngừng lại, Thẩm Triết triệt để luyện hóa một bình ngọc ngọc tủy linh dịch. Thực lực cũng củng cố tại tam phẩm đỉnh phong, mặc dù lần này đột phá, khó khăn chút, nhưng cũng đã được như nguyện, nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết nhìn về phía nữ hài cùng trước mắt viên điện chủ. Đi thôi, đi lớp sơ cấp phòng học. Cái này, tốt, mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, viên điện chủ cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, mang theo hai người đi ra ngoài. Dạng này đột phá, còn gọi khó khăn chút, liên tục đốn ngộ ba lần, cũng gọi khó khăn nói, cái gì gọi là không khó. Bên trong căn phòng tất cả mọi người vẫn như cũ ở vào trong váng. Là ta trách oan viên điện chủ, hắn nói là sự thật. Da mặt run run, Trung Ngọc lâu răng cắn chặt, loại thiên tài này có thể lưu tại học viện chúng ta, Trung ương học viện nhất định có thể danh dương thiên hạ. Nếu như nói trước đó cảm thấy viên điện chủ là cố ý báo thấp thực lực, nghĩ biện pháp để nó lẫn vào học viện, giờ phút này đã không nghĩ như vậy. Có thể liên tục đốn ngộ ba lần người, hôm qua đốn ngộ mấy lần, cũng không phải không có khả năng. Nói cách khác, viên điện chủ nói là sự thật, đối phương khả năng hôm qua thật chỉ là nhị phẩm đỉnh phong, hôm nay mới đột phá, là bọn hắn tại lòng tiểu nhân độ quân tử bụng, nhanh lên một chút đi, không thể để cho bọn hắn đi, tốt như vậy hạt giống, quyết không thể buông tha. Kịp phản ứng, lại nhịn không được, mang theo mấy vị phó viện trưởng, vội vã hướng Thẩm Triết bọn người đuổi theo. Ra khỏi phòng, Thẩm Triết nhịn không được nhìn về phía một bên viên thủ thanh. Tràn đầy nghi hoặc, ngươi cùng Trung viện trưởng có phải hay không có mâu thuẫn? Cái này, ngươi đã nhìn ra, viên thủ thanh một mặt cười khổ. Đối phương dạng này nhằm vào ngươi, muốn nhìn không ra cũng khó khăn, Tiêu Vũ Nhu xen vào nói, dựa theo bình thường đạo lý, chân ngôn điện đại biểu thuật pháp sư lực lượng, cấp bậc cao hơn một bậc, nhưng vị này Trung viện trưởng rõ ràng có thù với hắn, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, mang theo thành kiến, không phải vậy, rất nhiều chuyện là rất dễ dàng giải thích, nếu như cho viên điện chủ biết nàng ý nghĩ này, khẳng định sẽ tại chỗ khóc chết. Liên tục đốn ngộ có thể hào hào giải thích. Đến, ngươi ngược lại là giải thích cho ta xem một chút. Bị hai người đoán ra, viên điện chủ cũng không có giấu giếm, trên mặt có chút xấu hổ. Hai ta lúc còn trẻ là đồng học, đồng thời ưa thích qua một nữ hài. Thiếu niên tâm tính, vì quyết định ai có tư cách truy cầu, hai ta ước định tỉ thí. Khi thời cơ duyên dưới sự trùng hợp, ta thuận lợi đột phá, nhưng vì phòng ngừa hắn lùi bước, cố ý ẩn giấu tu vi, tới ước chiến, nữ hài thành thê tử của ta về sau, hắn mới biết được chuyện này, một mực ghi hận trong lòng, có thể ván đã đóng thuyền, không cách nào vãn hồi, tràn đầy hậm hực, càng bởi vậy, hắn, đến nay đều không có hôn phối, đối mặt hắn, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy áy náy. Các ngươi không muốn làm học sinh của ta, ta mời các ngươi gia nhập học viện, chính là mang đến hai vị siêu cấp thiên tài, bồi thường đối phương, ai ngờ càng làm càng xấu hổ. Nha, Thẩm Triết giật mình, nguyên lai là tình địch, mà lại có dạng này ám muội lịch sử. Khó trách đường đường một viện chi trưởng này, ngay từ đầu liền mang theo làm khó dễ chi ý, sẽ đối với bọn hắn sinh ra dạng này hiểu lầm, mà lại đối với vị này chân ngôn điện điện chủ không có quá nhiều kính sợ. Náo loạn nửa ngày, căn nguyên ở đây là ta cân nhắc không chu toàn, để cho các ngươi nhận lấy ủy khuất. Không có ý tứ, viên thủ thanh không có ý tứ, nếu không phải hắn cùng Trung Ngọc lâu viện trưởng có hiềm khích, đề cử hai cái thiên tài, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng tiến vào học viện, mà không phải giờ phút này dạng bị đương chúng chất vấn.